Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 776, chương 774, tùy thời. Từ Trường Hà Tinh đến Bạch Sơn Tinh, Đạm Vân Tinh đến Hỏa Thổ Tinh. Lấy này bốn hành tinh vì là biên giới kết nối hình thành khu vực, chính là số 8753 khu vực. Khu vực này tranh cướp, tiến vào một cái gay cấn tột độ giai đoạn. Cũng không ai biết nơi này còn có thể hay không lại xuất hiện tiểu vũ trụ lối vào. Nhưng dù cho một phần ngàn vạn cơ hội, bọn họ cũng không thể buông tha. Khổng lồ vũ trụ hạm đội chính đang trong vũ trụ trình diễn một hồi kịch liệt chiến tranh. Nổ tung cùng tử vong trở nên không hệ trọng. Một chiếc ấn tam nhãn văn minh tiêu chí chiến hạm phá tan phía trước chiến hạm mảnh vỡ, hướng vũ trụ nơi sâu xa xuất phát. Trận này cục bộ giao hòa kết thúc. Tam nhãn văn minh hạm đội đạt được thắng lợi. Giải rác ở vũ trụ chiến giáp sư toàn bộ bay trở về gần nhất chiến hạm. Một nhánh hạm đội oanh oanh liệt liệt hướng về sâu không xuất phát, đi tới địa điểm dự định bố phòng, vì là sau đó hướng nơi càng sâu xuất phát làm chuẩn bị. Vì thắng được trận này cục bộ giao hòa, tam nhãn văn minh cũng hạ xuống không nhỏ công phu. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái: đoạt lại tới gần Bạch Sơn Tinh bên kia khu vực Thanh Thủy Tinh. Hạm đội tuyên bố đoạt lại Bạch Sơn Tinh cùng với cái khác mười mấy cái tinh cầu không lâu. Ba chiếc phi thuyền xuất hiện ở mảnh này trong vũ trụ, chính là tam nhãn văn minh phi thuyền. Phi thuyền xuất hiện, lấy tốc độ ánh sáng hướng Thanh Thủy Tinh vị trí khu vực đi tới. Sau 3 tiếng, ba chiếc phi thuyền liền xuất hiện ở Thanh Thủy Tinh phụ cận. Phi thuyền không có hạ xuống Thanh Thủy Tinh, chỉ là tiến vào tầng khí quyển, lơ lửng ở giữa trời cao. Đến, Vương nói, cho chúng ta thời gian nửa ngày, đem Thanh Thủy Tinh cần trọng yếu và thí nghiệm toàn bộ mang đi. Bằng không Lam Huyết Văn Minh lần thứ 2 chiếm lĩnh, có thể sẽ hủy diệt tinh cầu này. Sania nhắc nhở bên người Toro. Toro gật đầu. Hiện tại có một vấn đề, là Trần Mặc đã hủy diệt dụng cụ vòng tay. Bọn họ không cách nào lại xác định Trần Mặc vị trí cụ thể. Vì lẽ đó cần một lần nữa tìm kiếm Trần Mặc vị trí. Thanh Thủy Tinh có sắp tới 200 ức loại người. Muốn ở chỗ này tìm tới Trần Mặc, không thể từng cái đến xác nhận. Chỉ có thể thông qua đặc thù đồ vật đến thực hiện. Toro lấy ra một cái bình nhỏ, mặt trên chứa 10 con to bằng móng tay sâu. Loại này sâu là dùng để tìm người nhất thường dùng sâu, một loại khứu giác nhạy bén sâu. Gọi nghe chúng, nó sinh mệnh chỉ có 7 ngày. Sau 7 ngày sẽ đẻ trứng chết đi. Nó một đời chỉ ăn một loại đồ vật. Cho nó hút cần phải tìm sinh mệnh dòng máu cùng mồ hôi. Nó ở lần thứ 2 muốn hút thực đồ vật thời điểm, sẽ bay đến cái kia sinh mệnh bên người hút, đem định vị trang bị đặt ở đây loại sâu trên người. Rất dễ dàng tìm tới bọn họ cần tìm người. Vũ trụ sinh mệnh thần kỳ, rất nhiều lúc không phải máy móc cùng khoa học kỹ thuật có thể thay thế. Nhường nghiên cứu đội viên đem ra Trần Mặc dòng máu hàng mẫu. Toro mở ra bình nhỏ ở nghe trùng trên người. Nhìn nghe trùng đang ăn uống Trần Mặc dòng máu, Toro ở bắt đầu chờ đợi. Vì Trần Mặc, hắn cố ý hướng về Tam Nhãn Vương nói rõ tình huống. Cuối cùng Tam Nhãn Vương mới không tiếc đánh đổi, thu phục Thanh Thủy Tinh, nhường hắn tiến vào người tới bắt. Nhưng hắn động tác nhất định phải nhanh, mang theo hắn cần vật thí nghiệm rời đi Thanh Thủy Tinh. Tinh linh thành một chỗ trụ sở bí mật bên trong. Một ông lão kích động nhìn radar tín hiệu. Ba chiếc phi thuyền lơ lửng ở Thanh Thủy thành khu vực bầu trời. Đây là một lần cơ hội hiếm có. Trước đây chiến giáp quá yếu, Tam Nhãn Văn Minh phi thuyền đến, bọn họ cũng không dám qua. Bằng không chính là chịu chết. Hiện tại chiến giáp rốt cục mạnh mẽ. Đây là bọn hắn một lần duy nhất cơ hội. Người tự do vì tự do. Đã chuẩn bị mấy trăm năm. Qua trốn đằng đông nấp đằng tây tháng ngày, cái này bị nuôi nhốt thế giới, khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Khế thương, do ngươi mang đội, lĩnh 51 người tiểu đội tự do, đi tới Thanh Thủy Thành chuẩn bị, thông báo những chiến sĩ khác, chuẩn bị tiếp ứng. Một khi cướp thuyền thành công, căn cứ thông báo hết thảy người lên thuyền. Rõ ràng, Khế Thương nhanh chân đi tiến vào chính. Mình chiến giáp, ở căn cứ bên trong đại sảnh. Cái khác màu sắc khác nhau cùng hình thái bất nhất 52 đài chiến giáp. Đã chuẩn bị hoàn tất. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Này vừa đi, nếu như không thành công, người tự do cũng sẽ theo hủy diệt. 52 bộ chiến giáp. Một phần là người tự do từ trên trời rơi dụng chiến giáp cùng phi thuyền hài cốt bên trong đoạt được. Một phần là chính mình nghiên cứu cường độ cao vật liệu. Một phần chính là từ Trần Mặc trong tay mua được vật liệu chế tạo linh kiện. Chắp vá lung tung, đối với chính quy chiến giáp đội ngũ tới nói, đây là ăn mày bộ đội. Nhưng đối với người tự do mà nói, đây là bọn hắn vì là tự do chống lại vũ khí. Căn cứ cửa lớn mở ra, liên thông Khế Thương ở bên trong. 52 cái chiến giáp cực nhanh rời đi căn cứ. Bọn họ là lúc đầu đội viên. Chỉ có bọn họ có cơ hội cùng ba mắt người chiến giáp sư chiến đấu. Những đội viên khác chiến giáp cùng thực lực không có mạnh mẽ như vậy. Đoàn người rời đi căn cứ. Nhanh chóng hướng mỗi cái phương hướng phân tán. Tốc độ nhanh chóng. Chính là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Từ trời cao bên trong xem mọi người quỹ tích bay. Có thể xác định một phương hướng. Thanh Thủy Thành. Vèo. Một vệt bóng đen trên không trung chợt lóe lên. Một cái ôm cái dương chiến giáp rơi vào một chỗ trên lầu cao. Chiến giáp ngước nhìn trên bầu trời lơ lửng phi thuyền. Có thể nhìn thấy phi thuyền súng laser khẩu. Tam nhãn văn minh phi thuyền tiến vào thanh thủy tinh sức hút phạm vi thời điểm. Tự do kiến đen liền phát hiện phi thuyền tồn tại. Không trọn vẹn chiến giáp radar rất mạnh mẽ. Phạm vi có thể ung dung bao trùm toàn bộ thanh thủy tinh. Cha tìm thanh thủy tinh ngoài không gian phi hành vật cùng cao năng lượng thể. Từ bóp nát dụng cụ vòng tay bắt đầu. Trần Mặc liền đang chuẩn bị nghênh tiếp tam nhãn văn minh đến. Hiện tại tam nhãn văn minh phi thuyền đến. Trần Mặc ở chạy tới đầu tiên nơi này. Vì ngày hôm nay, Trần Mặc làm quá chuẩn bị thêm. Phi thuyền trôi nổi vị trí. Là ở thanh thủy học viện phía trên 1 vạn mét cao chỗ trống. Không có hạ xuống. Nhưng từ trên mặt đất nhìn qua, vẫn như cũ rất lớn. Trần Mặc không có lựa chọn bay lên, mà là chờ bọn hắn hạ xuống. Trống trải bầu trời, hiện đang bay lên đi bị phát hiện độ khả thi gia tăng thật lớn. Hắn cần dùng những phương thức khác leo lên phi thuyền. Cướp giật khống chế một chiếc hoàn chỉnh phi thuyền. Hắn mới có cơ hội chạy trốn. Ngày hôm nay ngươi liền không nên chạy loạn. Ngoan ngoan ở sau lưng ta. Biết không? Trần Mặc đối với trên thùng hình chứng chiến giáp nói rằng, bên trong chính là con kia nhỏ mẫu thú. Xét thấy nhỏ mẫu thú giúp hắn tìm tới cái kia tàn tạ chiến giáp. Công lao rất lớn, Trần Mặc vẫn là lựa chọn mang theo nó rời đi. Bọt, thú nhỏ lý giải Trần Mặc phải làm gì. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Mặc đem hình chứng chiến giáp phụ ở sau lưng, như một cái túi xách nhỏ một chút cõng lấy. 3 chiếc phi thuyền ngay ở trong tầm mắt của hắn. Trần Mặc không có manh động. Muốn từ tam nhãn văn minh trong tay hoàn hảo không chút tổn hại được phi thuyền. Tuyệt đối không phải bạo lực có thể hoàn thành. Trong tay hắn cái dương. Chính là hắn vì là ngày hôm nay chạy trốn chuẩn bị vũ khí cùng công cụ. Đều là một ít đặc biệt kỹ thuật công cụ. Dùng đến giúp đỡ hắn hoàn hảo được phi thuyền kỹ thuật. Bên trong kỹ thuật. Đều là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra. Cũng không phải khủng bố hủy diệt vũ khí, mà là một ít thiên môn kỹ thuật. Vẫn không có ba mắt người đi ra. Trần Mặc nhìn hồi lâu, không phát hiện ba mắt người từ trong phi thuyền đi ra. Hơi suy tư, hắn hiện tại cũng không xác định ba mắt người ý đồ đến là vì bắt hắn, vẫn là vì những chuyện khác mà tới. Nhưng những này đều không trọng yếu. Chẳng lẽ có biến cố? Trần Mặc chau mày. Nếu như phi thuyền có những biến cố khác, dẫn đến đối phương không ở lâu. Như vậy đối phương lần sau lại đây, liền không biết lúc nào. Sự tình có chút vướng tay chân. Trần Mặc rất nhanh tỉnh táo lại. Vượt đến thời gian này, liền vượt không thể gấp. Đem chiến giáp điều đến ẩn thân trạng thái. Trần Mặc chiến giáp bắt đầu trở nên cùng hoàn cảnh chung quanh như thế. Phảng phất hòa vào trong đó. Không nhìn kỹ, không nhìn ra dị dạng. Loại này tắc kè hoa giống như ẩn hình vật liệu. là Trần Mặc bảo lưu bộ kia không trọn vẹn chiến giáp nguyên nhân. Đợi 10 phút, không phát hiện ba mắt người từ trong phi thuyền đi ra. Trần Mặc liền vọt đến một chỗ nơi kín đáo, yên tĩnh chờ đợi thời cơ xuất hiện. Lúc này Trần Mặc lại như một cái ở trong bóng tối núp con mồi mèo đen. Chỉ chờ thời cơ thành thục liền sẽ xuất động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.